Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 269, Vương Giả Vẫn Lạc. Bàn đào thịnh yến kết thúc, tiên vực cao tầng trong dự đoán kinh thiên đại chiến cũng không tiến đến. Thần đình chư vương hộ tống thần đình chi chủ ra ngoài tìm kiếm tạo hóa. Ngao thịnh tam vương thì như chim sợ cành cong vội vàng trở về riêng phần mình động phủ. Tựa hồ là bí mật mưu đồ gì đó. Thông thiên chi địa, danh xưng thông cổ, thông kim, thông linh nơi kỳ dị tạo hóa địa. Nghe đồn nơi đó là tiên vực tiếp cận nhất đại đạo bản nguyên nơi. Ẩn chứa kinh thiên đại cơ duyên. Chỉ tiếc vô số cái kỷ nguyên đến nay. Một mực không người có thể chứng minh điểm này. Thạch Hạo đạt đến chí tôn đỉnh phong nhiều năm. Thần đình chư vương hy vọng thông thiên chi địa một chuyến. Có thể vì thiên đế bệ hạ vạch một cái con đường thành tiên. Gia tốc siêu thoát, hẳn là nơi đây, ai đến động thủ. Thần đình một chuyến giáng lâm tại một viên khô cạn tĩnh mịch cổ xưa tinh cầu bên trên. Hay là lão phu tới đi. Dù sao tế tự cái đồ chơi này không người so ta càng am hiểu. Huyền Vũ Vương đứng dậy, cong ngón búng ra, một giọt sáng chói đến cực hạn bất hủ thần huyết chảy xuôi mà ra. Đỏ thắm như kim cương, nó ánh sáng vạn trượng, so thái dương còn muốn nóng bỏng chói mắt, rủ xuống nồng đậm thần thánh cổ xưa khí. Vô số đại đạo thần tắc mảnh vỡ xen lẫn trong đó. Nổ vang đại đạo thần âm, tiên vương máu, đây là một giọt có thể so với hiếm thấy tiên dược tiên vương máu. Có sinh linh từng làm ra phỏng đoán, thế gian tất cả trường sinh tiên dược đều từ vẫn lạc sau tiên vương cự đầu biến thành. Đáng tiếc không người có thể chứng thực, ai, lão phu niên kỷ như thế lớn, không mấy năm tốt sống, còn muốn lấy máu cung cấp người sử dụng. Thật sự là quá thảm. Huyền Vũ Vương lầm bầm một câu, chợt thần sắc trang nghiêm tụng lên một thiên dài dòng đến cực hạn tế thiên cổ văn. Cấu kết trong minh minh không biết tồn tại, bộ tộc này lấy trường thọ lấy xưng, đơn liều thọ nguyên, hắn đủ để khinh thường thần đình chư vương. Không biết qua bao lâu, một mực lơ lửng trong hư không tiên vương tinh huyết đột nhiên cháy hừng hực. Có trong suốt cột sáng từ tinh cầu chỗ sâu sông lên tận trời. Ha ha, ta liền nói là ô quy tinh huyết hữu dụng nhất a. Bọn họ bộ tộc này mai rùa đều có khắc đại đạo phù văn. Thiện xem bói, thăm dò thiên cơ, tế thiên việc này sở trường nhất, là cực kỳ cực, thanh thiên tiên vương cùng xích dương vương. Thấy, vui tươi hớn hở mà thấp giọng nghị luận lên. Có quá nhiều tiên vương cự đầu từng đến thăm nơi đây. Muốn dòm ngó thông thiên địa đại bí. Nhưng đều không được nó cửa. Ảm đạm mà trở lại. Thần đình vừa đến nơi đây tức có thể mở ra thông đạo. Nói rõ bọn họ cùng nơi đây hữu duyên. Chúng ta đi. Thần đình năm người phi tốc bước vào cột sáng. Chợt biến mất. Ô ô ô. Chư vương vừa bước vào thông thiên chi địa. Liền truyền đến từng trận quái dị thút thít thanh âm. Lại có người so chúng ta trước một bước đặt chân nơi đây. Đi xem một chút, mấy người liếc nhau, ra tốc hướng chỗ sâu lao đi. Có vạn vật mẫu khí rủ xuống mông lung bên trong cái hang cổ. Mấy trăm đầu toàn thân vàng óng ánh, tương tự chân long lôi linh tụ tập cùng một chỗ. Bảo vệ lấy trung ương một trương vết máu loang lổ chiếu rơm ôm đầu khóc giống. Lôi linh nhất tộc từ trước đến nay thần bí. Ngoại giới rất ít hiển hiện. Dù cho chỉ xuất hiện một cái. Cũng là oanh động một mảnh cổ giới đại sự. Không muốn nơi này lại có mấy trăm đầu nhiều. Hiển nhiên là một cái hoàn chỉnh tộc đàn. Tu vi yếu người vì độn nhất cảnh. Chí tôn cảnh nhân đạo lĩnh vực tồn tại. Cường giả đều đặt chân tiên đạo lĩnh vực, cầm đầu cường tráng nhất người đã chân tiên đỉnh phong. Chiếu rơm bên trên, nằm một tên khí chất oai hùng thanh niên áo tím. Hai đầu lông mày, tự có một cỗ phong thái vô thượng, hắn khi còn sống nhất định là một vị nhân vật cái thế. Lúc này lại sắc mặt trắng bệch, sớm đã không có sinh mệnh ba động, mấy trăm đầu lôi linh còn quấn nam tử thần bí thân thể, khóc đến thương tâm gần chết. Thạch Hạo mấy người đến lúc, nhìn thấy chính là một màn này. A, nhiều như thế lôi linh, là lôi đế thân thuộc. Kia là lôi đế thi hài, chúng tại nếm thử phục sinh lôi đế, phục sinh vua của bọn chúng. Bất quá tựa hồ thất bại, mấy vị vương giả thần thức vừa để xuống, lập tức đem tình huống suy đoán ra hơn phân nửa. Phát giác được ngoại nhân tiến vào, trong động tiếng khóc liền ngưng, mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía sau lưng bọn này khách không mời mà đến. Tổ Tế Linh, Huyền Vũ Vương, Xích Dương Vương, Thanh Thiên Tiên Vương, một đầu dài đến mấy thước lôi linh cường tráng nhất. Rất rõ ràng là cái này lôi linh tộc quần chân tiên thủ lĩnh. Nó con người xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc, miệng nói tiếng người, lôi linh, từ lôi đình bên trong đản sinh lôi tới sinh linh, lấy nuốt ăn lôi đình làm thức ăn, làm lôi bên trong tinh linh. Nó vừa mới thành hình, liền ít nhất là thần minh cảnh giới tồn tại. Lúc này lôi linh còn ngây thơ, đơn thuần lấy bản năng hành động, nuốt ăn lôi đình tiến hóa, bước vào giáo chủ cấp lôi linh, đã sinh ra linh trí, biết được các loại tu luyện thường thức, bất quá không thể mở miệng, chỉ có thể lấy thần niệm cùng sinh linh giao lưu, thẳng đến thành tựu tiên đạo thần thánh, mới có thể miệng nói tiếng người. Nói cách khác, cái này mấy trăm đầu lôi linh bên trong có thể bắt đầu nói chuyện, chỉ có cái kia mười mấy đầu thành tựu chân tiên đạo quả tồn tại. Là ngươi a, đi theo lôi đế mạnh nhất thân thuộc. Liễu Thần nhẹ gật đầu, nhận ra đầu này từng có mấy lần gặp mặt lôi linh. Tổ Tế Linh, chúng ta phục sinh vương thượng thất bại, van cầu ngươi, van cầu các ngươi xuất thủ cứu cứu vương thượng đi. Chúng ta không thể mất đi chúng ta vương, không thể không có vương thượng. Lôi linh thủ lĩnh lướt đến, nằm phục tại Liễu Thần dưới chân đau khổ cầu khẩn. Ô ô ô, còn lại hơn phân nửa lôi linh dù không thể miệng nói tiếng người, nhưng từng cái trong mắt chứa đầy nước mắt, thần sắc cực kỳ bi ai. Tại thủ lĩnh dẫn đầu phía dưới, không ngừng hướng mấy vị vương giả dập đầu. Ai, cũng không phải là ta không muốn cứu. Lôi đế toàn thân tinh huyết thiếu thốn, sinh cơ không còn, liền nửa điểm nguyên thần cũng chưa từng lưu lại, chính là trong truyền thuyết đế giả giáng lâm, chỉ sợ cũng không cách nào đem phục sinh. Liễu Thần yên lặng lắc đầu, thần đã biết lôi đế tất cả tình huống. Lôi đế chính là thập hung bên trong trẻ tuổi nhất một cái, điều khiển lôi trì, chủ trưởng sát phạt, danh xưng thế thiên hành phạt, chiến lực siêu tuyệt, có hy vọng trở thành một đời mới thập hung đứng đầu. Chuẩn tiên vương lúc liền chém giết qua không chỉ một vị dị vực bất hủ chi vương, uy chấn thiên hạ. Bực này tài tình tuyệt thế nhân vật, nếu là hoàn toàn trưởng thành, chỉ sợ lại là một tôn không ai cản nổi tuyệt thế đại hung, vì dị vực không thể tha thứ. Cuối cùng, 4 năm tôn bất hủ chi vương liên hợp vượt giới mà đến, trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, mới đưa lúc ấy bất quá chuẩn tiên vương lôi đế triệt để bóp chết. Lôi đế thân thuộc dài đến một cái kỷ nguyên đến nay khổ sở tìm kiếm, mới đưa bọn họ vương thi hài tìm về, đồng thời mang đến thông thiên chi địa, ý đồ đem phục sinh. Nhưng mà chính là hậu thế thành tựu tiên đế tiểu thạch, phục sinh đả thần thạch, cũng có một tia yếu ớt nguyên thần chi hỏa làm neo, vừa rồi đem hắn theo giấc ngủ ngàn thu bên trong lôi ra. Lôi đế không nói nguyên thần, liền tinh huyết đều bị dị vực bất hủ chi vương rút đi, hoàn toàn không cho hắn phục sinh cơ hội. Không nói Liễu Thần trước mắt chỉ là vô hạn tới gần tại chuẩn tiên đế, chính là chân chính thành tựu chuẩn tiên đế, thậm chí tiên đế, chỉ sợ cũng sẽ đối lại thúc thủ vô sách, Cái khác ba tôn vương giả đồng dạng thần sắc xa sút đem đầu thấp. Tam vương phán đoán cùng tổ tế linh không khác nhau chút nào. Cho dù là đế giả đích thân tới, chỉ sợ cũng không cái gì khởi tử hồi sinh phương pháp. Ô ô ô, theo tiên cổ mạnh nhất tổ tế linh người biết được tin tức này về sau. Lôi linh nhóm lập tức bi thương vô cùng, gào khóc, từng cái đắm chìm ở vô cùng đau xót vô cùng bầu không khí bên trong. Lôi đế bệ hạ chết rồi, bọn họ vương chết rồi, bọn họ không còn có vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?